Cùng ta qua từng thế giới. Chương 186, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày cưới, tin tức Minh tiểu thư kết hôn cùng Hứa đại thiếu gia trở thành hot search trên mạng. Gương mặt của Hứa Mặc cũng được lộ ra. Cư dân mạng không ngờ một người luôn ở đỉnh cao của sự bêu dếu lại là một mỹ nam. Những tin tức này cũng đã làm mưa làm gió một thời gian. 10 năm sau, trong một căn nhà nhỏ nọ, có một đôi vợ chồng đang yên giấc trên chiếc giường king size. Đồng hồ sinh học trong đầu khiến Hoàng Mi tỉnh dậy. Tâm trạng cô đặc biệt háo hức và tươi tỉnh hơn thường ngày. Cô nhìn anh chàng đang ôm mình ngủ ngon lành kia, không tự chủ được khẽ cười một tiếng. Hứa Mặc cũng bị sự khe khẽ này của cô làm cho tỉnh. Anh đặt tay lên đầu cô rồi nhấn vào ngực mình. Mau ngủ đi, bây giờ vẫn còn sớm. Chồng cô cư nhiên quên mất ngày hôm nay sao? Hoàng Mi đưa tay lên, chọc chọc vào ngực Hứa Mặc. Mặc, hôm nay là ngày rất đặc biệt và quan trọng đó. Hứa Mặc hơi nhíu mày, hơi động não một chút nhưng vẫn không nhớ ra. Anh cương quyết ôm chặt cô lại, không cho cô dậy. Có gì đặc biệt và quan trọng bằng em sao? Anh chỉ giỏi nịnh nọt thôi. Nào, mau dậy đi. Không dậy, anh muốn gì đây? Gọi anh bằng cách khác. Được rồi, chồng yêu, mau dậy đi. Hứa Mặc hất chăn, ôm cả Hoàng Mi chạy tót vào nhà tắm. Tình cảnh bây giờ quả thật giống với 10 năm trước, cái ngày mà hai người chấp nhận nhau. Hoàng Mi sau khi thay đồ thì đang ngồi trước gương sửa sang tóc tai lại. Hứa Mặc đương nhiên cũng sẽ phụ giúp một tay. Chỉ có điều là hôm nay Hoàng Mi đặc biệt sửa soạn hơn thường ngày. Sau khi hai người đã đẹp đẽ, sạch sẽ thì bước xuống lầu. Giúp việc chưa đến, mấy đứa nhỏ thì vẫn đang ngủ nên căn nhà khá trống vắng. Hứa Mặc và Hoàng Mi đứng trước cửa nhà, tay cô chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho anh. Hứa Mặc làm một bộ rất mãn nguyện trước hành động của cô. Sự nghiệp của Hứa Mặc nhờ có sự giúp sức của Hoàng Mi mà bây giờ đã phát triển nhanh hơn so với nguyên tắc. Hứa Mặc cũng đã nắm giữ toàn bộ tập đoàn Hứa Thị. Hoàng Mi thì cũng phụ giúp Minh lão gia cai quản Minh Thị. Giờ Minh Thị cũng thuộc quyền sở hữu của cô. Lát nữa em sẽ đến công ty với anh. Hôm nay là dịp gì sao? Hứa Mặc đặt tay lên đầu Hoàng Mi. 10 năm rồi mà anh vẫn không bỏ được thói quen này. Cô chỉ cười, không đáp. Đúng lúc này thì giúp việc đến nhà. Hoàng Mi vẫy tay chào Hứa Mặc đi làm rồi quay vào trong nhà. Đồng hồ sinh học nhắc nhở Hứa Tuấn Kiệt gần 10 tuổi phải thức dậy chuẩn bị đi học. Cậu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong thì như thói quen bước xuống phòng khách chờ đồ ăn sáng. Nhưng có một điều khác với thường ngày. Trong bếp không chỉ có bóng lưng của giúp việc mà còn có một bóng lưng mảnh khảnh không nhìn cũng biết là mẹ của cậu. Tiểu Kiệt, dậy rồi sao? Vâng, Tuấn Kiệt vẫn một mặt lạnh bước xuống phòng khách. Hoàng Mi vốn đã quen với tính cách cậu con cả của mình nên cũng không có hỏi thêm. Một lát sau, Hứa Tuấn Hoàng 8 tuổi cùng Hứa Tuấn Anh 7 tuổi và Hứa Tuấn Hùng 7 tuổi bước xuống. Theo như sự hiểu biết về con cho hay thì anh ba Tuấn Hoàng rất quan tâm đến ba Tiểu Tuấn còn lại nên đã luôn gọi hai cậu em dậy vào mỗi sáng. Anh Tư Tuấn Anh thì tính tình vốn điềm đạm và ít nói nên khi chuông báo thức reo thì cũng sẽ tự động biết mà dậy. Em út Tuấn Hùng thì lại lười biếng, sẽ nướng hết mức có thể nướng. Hôm nay mẹ nấu ăn ạ, Tuấn Hoàng mỉm cười ấm áp. Các Tiểu Tuấn còn lại có thể thấy được mấy bông hoa đang nở xung quanh nụ cười. Như tia nắng lóng lánh qua hàng mi của Tuấn Hoàng. Đúng vậy, thử xem tay nghề của mẹ các con có cải thiện không. Số lần Hoàng Mi nấu ăn không nhiều, nhiều lúc sẽ là do cô nổi hứng nên làm bánh trái này nọ. Làm một bữa cơm gia đình như vậy thì rất ít. Cô giúp việc giúp Hoàng Mi bưng vài món đơn giản đã xong ra bàn ăn. Các Tiểu Tuấn đang ngồi sofa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thoang thoảng thì cũng mau mau chạy lại bàn ăn. Tay nghề nấu ăn của Hoàng Mi cũng không gọi là cao. Cô còn bị sợ nguy hiểm. Thường cô sẽ nấu ăn theo cảm tính. Nhưng cũng là hợp khẩu vị của cha con nhà này. Nếu Hứa Mặc có ở đây thì kiểu gì cũng sẽ ỉ ôi giận dỗi vì cô không nấu cho anh ăn. Sau khi ăn sáng xong xuôi thì Hoàng Mi cùng Tứ Tiểu Tuấn lên xe đến trường của bốn đứa nhóc. Bình thường bốn đứa nhóc sẽ đi cùng với cha, nhưng cha của chúng bị mẹ đuổi đi làm trước nên hôm nay đặc biệt được đi học với mẹ. Tuấn Kiệt bước xuống xe trước rồi đứng đợi. Tuấn Hoàng nhảy xuống xe, tay đưa lên bế Tuấn Hùng đang lười biếng xuống. Tuấn Anh cũng tự biết đường mà nhảy xuống. Tứ Tiểu Tuấn có thể được gọi là Tứ Vương Tử trường tiểu học. Bốn đứa nhóc vừa đẹp vừa có tiền. Mấy cô bé còn nhỏ nhưng cũng là mê đi. Tưởng Hoàng Mi sẽ về luôn nên cả Tứ Tiểu Tuấn đều đồng loạt định vẫy chào cô. Nhưng Hoàng Mi cũng xuống xe. Dường như hiểu được mấy đứa nhỏ định làm gì. Hoàng Mi cười một tiếng rồi bảo. Mẹ đi cùng các con. Nếu là người trong giới thượng lưu đương nhiên là sẽ có một phần lớn nhớ rõ gương mặt này. Một Minh Hoàng Mi cao ngạo xinh đẹp. Đùng một cái đi cưới một Hứa Mặc bệnh hoạn. Nhưng cuối cùng thì lại là gia đình viên mãn nhất của giới thượng lưu. Hoàng Mi đi cùng mấy đứa con trai xinh xinh của mình. Cô cũng gọi là khá cao nên đứng với mấy đứa con trai chưa đến 10 tuổi thì cực kỳ có sự chênh lệch. Có người nghĩ cô là chị. Cũng có người nghĩ cô là cô giáo. Và đương nhiên cũng có những người biết và nghĩ cô là mẹ dù cô vẫn còn rất trẻ. Hoàng Mi đi theo con đến lớp của chúng rồi không quên chào và chúc các con của mình một buổi học tốt lành. Dù mấy đứa nhóc cũng đã không còn nhỏ nhưng khi được mẹ đưa đến tận lớp thì cũng rất thích thú. Sau khi đưa hết Tứ Tiểu Tuấn đến lớp xong thì Hoàng Mi sải bước đến phòng hiệu trưởng. Gõ cửa vài lần thì cũng được vào. Coi ai đây? Jin với một bộ dạng rất thoải mái gác chân lên bàn hiệu trưởng. Hoàng Mi cũng không có ý kiến về bộ dáng tự nhiên của Jin. Sau khi Hà Di hủy hôn với Hứa Minh thì Jin với Hà Di cũng công khai với nhau. Mới đầu Hà lão gia và Hà phu nhân cũng không đồng ý. Nhưng khi nghe đến thân phận cao quý trong thế giới ngầm và con lai bá tước nước khác của Jin thì không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Sau khi Hoàng Mi và Hứa Mặc có Hứa Tuấn Kiệt thì Hà Di với Jin cũng cưới mà có một trai một gái xinh xinh. Jin và Hứa Mặc cũng tiện tay mở một trường quý tộc để có thể dõi theo các con lớn lên hàng ngày. Trưa tôi sẽ đến đón bốn đứa nhóc về. Tôi không muốn con tôi nghỉ không phép. Được rồi, tôi đã hiểu. Jin gật gật đầu. Hoàng Mi cũng không rảnh mà dây dưa thêm. Cô chào một tiếng rồi đi ra ngoài. Hoàng Mi trở lại xe. Nhờ bác tài xế đưa mình đến công ty chính của tập đoàn Hứa Thị. Bước vào trong công ty. Lễ Tân vô cùng cung kính mà cúi đầu chào cô. Hoàng Mi hiện tại là Hứa phu nhân thì ai cũng biết. Ai dám thất lễ với cô. Chắc chắn Hứa tổng sẽ. Đúng là không dám tưởng tượng. Cách chương.